Tế Thuyết Hồng Trần, chương 36, 36, chúng ta không thể đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Dịch Thư Nguyên từ Miếu Thành Hoàng đi ra, đã là hơn một canh giờ sau lúc tới là hai tuần sứ Nhật chờ ở cửa miếu. Lúc đi là Thành Hoàng huyện Nguyên Giang tự mình đưa hắn ra ngoài, hai người vừa đi vừa trò chuyện, vẫn trò chuyện tới cửa miếu. Được rồi, Hướng lão tiên sinh không cần tiễn. Hôm nay đa tạ Nguyên Giang huyện chư vị vì Dịch Mỗ giải thích nghi hoặc, lại vì Dịch Mỗ bày mưu tính kế, Dịch Thư Nguyên vô cùng cảm kích. Dịch Thư Nguyên thật lòng nói cảm ơn, chắp tay hành lễ với Thường Thanh, người sau cũng không dám chậm trễ, lập tức hoàn lễ. Dịch tiên sinh khách khí rồi, nếu có việc gì, tiên sinh có thể tới đây tìm ta bất cứ lúc nào. Nhất định, như vậy hôm nay ta liền cáo từ. Nói xong câu này, Dịch Thư Nguyên thu tay lại. Dưới ánh mắt lão Thành Hoàng hướng Thường Thanh dần dần đi xa. Nhìn bóng lưng Dịch Thư Nguyên biến mất trên đường phố, Hướng Thường Thanh khẽ nhíu mày lại chậm rãi giãn ra. Người này thật sự là một cái mê a. Đến cuối cùng, Tống Thường Thanh cũng không hỏi Dịch Thư Nguyên vì sao muốn tới Dịch gia là một Dịch Thư Nguyên như vậy. Có lẽ thật sự có thâm ý khác đi. Đối phương không nói vẫn là không nên tùy tiện nhắc tới thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, Tống Thường Thanh nhìn thoáng qua Khoát Nam Sơn. Cân nhắc quyết định buổi tối đi gặp Hoàng Hoành Xuyên, sau khi định ra chuyện này, hắn mới xoay người trở về trong miếu, chỉ là trước khi bước vào cửa miếu, hắn còn ngẩng đầu nhìn Túy Tân Lâu một cái. Giờ phút này ngày sau đã không còn sớm, trên đường bên ngoài miếu Thành Hoàng cũng đã thập phần náo nhiệt, khách hành hương trong miếu cũng nhiều lên. Túy Tân Lâu trong nhã gian, đêm qua rượu thức ăn sớm đã rút đi, say rượu bằng hữu cũng đã mời người mang đi khách sạn. Nhưng trên bàn nhiều một ít thanh đạm cháo, bởi vì Sở Hàng còn ở lại chỗ này. Sở Hàng đợi ước chừng hơn một canh giờ, kiên nhẫn cũng sắp mài không còn, dĩ nhiên thật nhìn thấy Dịch Thư Nguyên xuất miếu, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên cùng một lão giả cáo biệt sau đó, hắn lại theo bản năng bị lão giả kia hấp dẫn, suy đoán đối phương là ai. Không nghĩ tới lão giả kia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên này, sợ tới mức Sở Hàng nhanh chóng chột dạ từ bên cửa sổ ngồi xổm xuống. Chờ hắn ngẩng đầu lên, người nọ đã sớm không thấy tăm hơi. Sau khi do dự liên tục, Sở Hàng tính tiền, lại một lần nữa đi tới trước miếu Thành Hoàng, lại mua ba nén nhang, cùng các khách hành hương khác cùng nhau vào trong miếu. Lần này hắn vừa lưu tâm những khách hành hương khác, cũng ở trong lòng có suy đoán nào đó liên tiếp nhìn về phía tượng thần các điện. Cuối cùng, Sở Hàng lại đi tới điện Thành Hoàng, khi tiến vào trong điện, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía giống như Thành Hoàng. Chỉ cảm thấy trên người bị điện giật, một cỗ cảm giác tê dại từ gót chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Bộ dạng lão giả kia Sở Hàng đương nhiên là không thấy rõ, nhưng cách ăn mặc cùng dáng vẻ cảm giác kia, lại rất giống Thành Hoàng, cũng chỉ là không đeo thông thiên quan mà thôi. Sở Hàng nuốt một ngụm nước miếng, thành tâm thực ý hướng về phía Thành Hoàng bái lại bái, sau đó cắm hương lập tức rời đi, việc này đối với tâm lý của hắn đả kích quá lớn. Vị Dịch tiên sinh kia cũng không phải chỉ đơn giản có thể gặp quỷ thần như vậy. Đồng thời, Sở Hàng trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác hưng phấn. Lần này rốt cuộc gặp gỡ cao nhân có bản lĩnh thật sự đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái ven đường quán mì Hoành Thánh, Dịch Thư Nguyên dựa sát mì Hoành Thánh canh ăn màn thầu. Cũng nhìn xem Sở Hàng từ ven đường đi qua, nhìn hắn thỉnh thoảng nhón chân xem đằng trước dáng vẻ, đoán chừng cho là hắn ngay tại cái kia phương hướng. Dịch Thư Nguyên bật cười lớn, hoàn toàn không có ý nghĩ chào hỏi Sở Hàng. Hàng này tại Ngô Minh Cao kia đánh giá chính là một cái lắm vấn đề. Nuốt bánh bao trong miệng xuống, uống một ngụm canh hoành thánh, Dịch Thư Nguyên nhìn trong bát không có một chút hoành thánh nào rơi vào trầm tư. Nhiệt khí như sương khói từng chút bốc lên, mơ hồ, hình ảnh phản chiếu trên mì canh tựa như theo suy nghĩ của hắn biến hóa, trở nên mông lung mà hỗn loạn. Hô, Dịch Thư Nguyên thổi hơi nóng. Trong canh mang theo từng đợt gợn sóng, sau đó lại đưa đến bên miệng uống canh hoành thánh, bẹp một chút mùi vị. Chủ quán, nước canh này có thể thêm chút muối không? Hán tử bầy sạp liếc Dịch Thư Nguyên một cái, làm bộ như không nghe thấy. Dịch Thư Nguyên cũng lơ đễnh, không nói thêm gì nữa, ăn xong bánh bao uống xong canh, để lại tiền liền đi. Chủ quán vừa đi thu một văn tiền trên bàn lại, vừa nói thầm trong miệng. Người nào cũng có, mua bánh bao muốn bát canh. Còn ngại canh nhạt. Dịch Thư Nguyên phía trước chỉ làm như không nghe thấy, bước nhanh về phía huyện nha đi tới. Đi tới đi lui lại bỗng nhiên lộ ra nụ cười. đến tột cùng là da mặt mình thay đổi dày, hay là vừa vào tiên đạo tâm tính lại có chỗ bất đồng đây, có lẽ đều dính một chút đi. Có lẽ là bởi vì chuyện bé con tuy rằng phiền toái, nhưng ít nhất xem như có manh mối. Dịch Thư Nguyên rõ ràng tâm tình không tệ, lúc trở về trên mặt đều mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đang đi trên đường, một tiếng thét hấp dẫn sự chú ý của Dịch Thư Nguyên. Bán quạt đây, quạt tròn quạt gấp quạt bổ hướng dương, trời qua một thời gian liền nóng, đi ngang qua đều tới xem a, quạt. Dịch Thư Nguyên trong lòng khẽ động, đi về phía bên kia bên đường người bán hàng rong, nhìn thấy có người lại đây, người bán hàng rong nhiệt tình chào hỏi. Ai, vị công tử này, nhìn xem quạt đi, bên này có quạt xếp thượng hạng, ngài xem cái này, cành chua đỏ làm xương, đặc chế giấy Tuyên Thành làm mặt quạt, mặt trên có danh gia tranh chữ, tuyệt đối là văn nhân nhã sĩ lựa chọn đầu tiên đây. Dịch Thư Nguyên cầm lấy cây quạt này ngửi ngửi, lại chậm rãi triển khai, cây quạt làm trung quy trung củ, nhưng cái gọi là tranh chữ danh gia hiển nhiên là nói ngoa, chỉ có thể nói viết coi như tinh tế, vẽ coi như ra dáng. Ếch, ngài nhìn lại cây này xem, kiến trúc vì cốt sơn giấy làm mặt, dày nặng thanh lịch. Người bán hàng rong có thể nói sinh động như thật, nói đạo lý rõ ràng. Dịch Thư Nguyên cầm lấy cây quạt kia ở trong tay quan sát chuyển động một vòng, sau đó mở ra cây quạt, mặt quạt đen kịt cư nhiên rơi xuống một chút mảnh giấy màu đen, mặt quạt màu đen trên cũng loang lổ một chút màu trắng. Người bán hàng rong vội vàng lấy một cây quạt không có giấy. Thanh này, hương mộc trùng điệp sở chế tác tinh xảo phong quá lưu hương, chính mình dùng hoặc là đưa cho trong lòng ngưỡng mộ tài nữ đều có thể. Cây quạt này không có mặt giấy, đều là từng mảnh gỗ mỏng manh, cũng thập phần khéo léo, nhưng mùi thơm kia càng giống mùi son phấn hơn. Vị công tử này, nhìn chúng cái nào? Dịch Thư Nguyên buông quạt xếp trong tay xuống lắc đầu, những quạt này hắn đều cảm thấy không tệ, lại đều cảm thấy thiếu chút ý tứ. Chưa thấy muốn mua, cái này, khách quan ngài muốn loại quạt nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần sau ta có thể giúp ngài tìm tới. Dịch Thư Nguyên ánh mắt khép hờ thần quang chớp động, trong lúc suy tư mơ hồ ở trong lòng phác họa ra một cây quạt bóng dáng, nhưng không cách nào miêu tả ra, chỉ có thể lần nữa lắc đầu. Nói không nên lời a, cái này, người bán hàng rong nói không ra lời, lãng phí nhiều miệng lưỡi như vậy, nếu không phải nhìn người trước mắt này mặc dù ăn mặc mộc mạc nhưng khí độ bất phàm, khẳng định sẽ không cho sắc mặt tốt gì. Dịch Thư Nguyên cũng biết mình lãng phí thời gian của người khác, vì thế cầm lấy cây quạt ban đầu nói. Thanh này bao nhiêu tiền? Chủ quán lập tức lộ ra nụ cười. Ánh mắt khách quan không tệ, ta xem khách quan cũng là hiểu quạt thức quạt nhã sĩ. Cái này một bả hồng toan chi phiến liền 200 văn. Chủ quán còn chưa nói xong, Dịch Thư Nguyên đã buông quạt xuống. Tại hạ vẫn cảm thấy thời tiết còn lạnh, không nên dùng quạt, thứ lỗi. Dịch Thư Nguyên nói tiếng xin lỗi sau đó xoay người rời đi, nói đùa cái gì, 10 văn 20 văn, miễn cưỡng còn có thể duy trì một chút, 200 văn coi như xong, vốn cũng không vừa lòng. Hắn vừa đi, cái kia bán quạt chủ sạp nụ cười tựu cứng ở trên mặt, không phải cần phải 200 văn đấy, có thể trả giá nha. Sắc trời dần tối, dáng chiều buông xuống. Thần miếu núi khoát Nam Sơn từ bên ngoài đến một vị khách khiến Hoàng Hoành Xuyên không ngờ tới, thế cho nên khiến hắn lập tức xuất hiện, bước nhanh ra khỏi thần miếu. Hướng Thành Hoàng, bóng dáng bên ngoài miếu dĩ nhiên chính là Thành Hoàng huyện Nguyên Giang, nghiêm túc mà nói khoát Nam Sơn có hơn một nửa ở trong địa phận huyện Nguyên Giang, nhưng hai tôn đại thần này việc ai người đấy quản, ngay cả thủ hạ quỷ thần Sơn Quái cũng trên dưới trăm năm không gặp được một lần. Lại càng không cần phải nói tự mình đến nhà bái phòng. Giờ phút này Thành Hoàng đang chắp tay với Hoàng Hoành Xuyên, cũng nhìn sơn thần miếu bị tổn hại, không chỉ nóc nhà mở ra cái lỗ lớn, mà ngay cả tượng thần cũng bị đánh đến nửa người cháy đen, sơn thần này cũng không coi thần chức của mình ra gì. Hoàng công, sơn thần miếu của ngươi hình như gặp đại nạn rồi. Nghe Thành Hoàng nói vậy, Hoàng Hoành Xuyên cũng thở dài. Chuyện dài lắm, mau vào đi. Sau khi Hoàng Hoành Xuyên đáp lễ mời Hướng Thường Thanh đi vào, thần miếu trên núi của hắn vốn không có khí phái của miếu Thành Hoàng, hiện tại liền hoàn toàn giống như miếu đổ nát, nhưng hai người hiển nhiên cũng sẽ không thật để ý cái này, mới vào trong miếu, Hướng Thường Thanh liền mở miệng. Hoàng công có biết vì sao ta đến đây không? Lúc này Hoàng Hoành Xuyên cũng đại khái đoán ra nguyên nhân. chắc là Dịch tiên sinh đã đến chỗ Hướng Thành Hoàng rồi chứ? Lão Thành Hoàng gật đầu. Không sai, Dịch tiên sinh cùng ta tham khảo cái kia sơn thạch đầu thai sự tình. Bất quá ta muốn nói không phải việc này. Xin hỏi Hoàng Công có biết vị tiên đạo cao nhân này đến tột cùng là lai lịch gì? Hoàng Hoành Xuyên nở nụ cười. Cao nhân đúng là cao nhân, bất quá lai lịch nha. Thành Hoàng đại nhân làm sao có thể không biết, Dịch tiên sinh cha mẹ chi mộ còn ở trên núi, là cái kia Tây Hà thôn Dịch gia người. Này, Hoàng Hoành Xuyên nhíu mày, sao Hướng Thành Hoàng lại cười? Lão Thành Hoàng cười lắc đầu, ta còn nói ngươi biết lai lịch của Dịch tiên sinh, không nghĩ cũng không rõ. Lời này nói như thế nào? Hoàng Hoành Xuyên lúc này đặt câu hỏi, Lão Thành Hoàng thì nhìn về phía cảnh núi non bên ngoài miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Tây Hà thôn căn bản không có Dịch Thư Nguyên như vậy một phàm nhân, liền ngay cả trên sinh tử sách cũng không tồn tại. Hoàng Hoành Xuyên thoáng chốc mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin, nhưng hồi tưởng lại đủ loại của Dịch Thư Nguyên căn bản không giống giả, trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng hắn ngay cả một ít cơ sở tiên đạo cũng không biết. Lão Thành Hoàng nhìn về phía Hoàng Hoành Xuyên. Cái kia Dịch tiên sinh tại Nguyên Giang huyện nha kho sách bên trong tĩnh tu, dẫn động ta Nguyên Giang huyện thành thiên địa linh khí nhật nguyệt quang hoa. Nếu không phải biết hắn ở đó, ta còn tưởng rằng ở đâu ra cái đại yêu đông. Dịch tiên sinh nhập đạo liền hiền bất phàm, có lẽ tự có thần dị đi, cùng hắn nói chuyện có thể cảm ra hắn hết sức chân thành chi tâm. Hoàng Hoành Xuyên lúc này có chút hồi tưởng lại, nhìn về phía Thường Thanh vẻ mặt nghiêm túc. Và lại Hoàng mỗ dám nói. Dịch tiên sinh tâm tại tự nhiên trí tại tiêu giao, nhất định là có đạo chính tu. Chấm, đây là tự nhiên, sau khi tiếp xúc với Dịch Thư Nguyên, đương nhiên có thể từ trạng thái ăn nói của hắn cảm thụ một hai, chính tu điểm này là không sai được. Chẳng qua Thành Hoàng vốn là tới cầu giải, không nghĩ tới nghi hoặc càng lớn hơn. Hai người nghiên cứu thảo luận hồi lâu, cũng nói đến chi nhớ của người thôn Tây Hà cùng quỷ các loại sự tình. Đến giờ phút này, Hoàng Hoành Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, một cỗ cảm giác như dòng điện làm cho hắn hơi run rẩy. Hắn nhìn về phía Thành Hoàng đang nhíu mày suy tư. Hướng Thành Hoàng, ngươi nói xem, có khả năng nào không, Dịch tiên sinh chính là con của Dịch Thăng, huynh của Dịch Bảo Khang, hắn vốn là người thôn Tây Hà. Tuyệt đối không có khả năng, ta có thể sai, sinh tử sách còn có thể. Thành Hoàng nói đến đây thì dừng lại. Hắn tự hồ hiểu được Sơn Thần đang nói cái gì, nhìn về phía biểu tình khó hiểu trên mặt Hoàng Hoành Xuyên, người sau còn khẽ gật đầu. Nếu sách sinh tử không thể chịu đựng, Dịch Thư Nguyên từng nói hắn chí tại hồng trần tâm tiêu giao, cũng đã nói bị điên như mộng cũng như huyễn, mộng ảo trước sau giống như một đời, hắn một cầu nhập đạo ngày qua ngăn, cũng có lẽ vốn là thân ở trong tiên đạo. Hoàng Hoành Xuyên nhớ lại đủ loại tiếp xúc với Dịch Thư Nguyên. Thì thảo nói ra những lời này. Là du hí hồng trần, hay là một giấc mộng mà quên, hoặc là, Lão Thành Hoàng vào lúc này miên man bất định, hai vị thần trầm mặc hồi lâu, ai, đừng nghĩ nhiều nữa, đi xem sơn thạch kia đi, lấy ánh mắt u minh chi thần ngươi nhìn xem rốt cuộc có hy vọng hay không. Hoàng Hoành Xuyên buồn bã nói, hai người bọn họ nghĩ nhiều cũng không có kết quả. Thành Hoàng gật gật đầu. Tâm tư có chút phấn khởi phức tạp đi theo Sơn Thần đến bên dòng suối. Khi hai vị thần thật sự tới bên dòng suối, nhìn từng giọt nhỏ chảy xuống trên sơn thạch, Hướng Thành Hoàng quan sát hồi lâu cuối cùng vẫn cảm thán một câu. Mặc hình bất tán sắc bất tiêu, phi hạo miều chi vận nhi bất khả lưu, chúng ta bất khả chắc. Thành Hoàng nói chính là mực trên tảng đá, mà không nói đến sức sống của bé con, bởi vì điều này không cần nhiều lời, chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Chỗ tảng đá mà nước suối kia tưới, lại sinh ra một chút linh quang gần như không thể thấy được. Hoàng Hoành Xuyên ngược lại nở nụ cười, không có rối rắm như vừa rồi. Trong thiên địa nhiều một vị chính đạo cao nhân huyền kỳ khó lường bực này, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Thường Thanh giật mình, nhìn về phía Hoàng Hoành Xuyên. Hoàng Công một câu điểm tình người trong mộng, quả thật. Chính đạo hưng thịnh chính là thương sinh chi phúc, hà tất đào căn vấn để chọc người không thích đâu, cách chương.